Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, hợp lại phiến đá. Bí chìa khóa bảo quang, Minh Vi ở kêu to cửa ra trong nháy mắt, liền trực tiếp ra tay rồi. Một con quỷ xương mù mông lung xâm bạch cốt chảo, hướng về Hứa Dương hậu tâm tóm tới. Hứa Dương cũng không quay đầu lại, trở tay vỗ một cái. Một con thải quang đại thủ oanh kích mà ra, cùng cái kia xâm bạch cốt chảo ầm ầm va chạm, sóng khí bốc hơi, mượn này đẩy ngược lực lượng, Hứa Dương thả người bắn về phía chòi nghỉ mát, đồ vô dụng, nhìn thấy Minh Vi giúp cũng bận bịu, cái kia đầu lâu cốt mắng to, lập tức từng đạo màu đen xúc tu lan tràn, hướng về Hứa Dương cắn xé mà đi, nếu như không có Minh Vi ra tay. Hứa Dương coi là thật không cách nào chạy trốn màu đen xúc tu truy kích. Chỉ có thể lấy ra thánh kiếm. Liều mạng một lần. Nhưng có Minh Vi nâng lên lực. Hắn dễ dàng liền trốn vào trong lương đình. Để màu đen xúc tu tay trắng trở về. Nguy hiểm thật. Hứa Dương rơi vào trong lương đình. Vẫn chưa hết sợ hãi. Lạc Bạch Thủy duỗi bàn tay. Trực tiếp tóm chặt Hứa Dương lỗ tai. Người cái này không nghe lời đồ đệ. Lão tử cho ngươi cút đi, làm sao còn ba bà dịa chạy tới chịu chết. Nói, lão tử nên làm sao phạt ngươi. Hứa Dương cười khổ nói. Sư phụ, trước tiên giải quyết trước mặt nguy cơ lại nói. Đến thời điểm ngươi đem đệ tử trục xuất sư môn đều được. Hừ, muốn trục xuất sư môn. Nằm mơ, Lạc Bạch Thủy buông tay ra. Hừ một tiếng, lúc này, ngoại vi cái kia đầu lâu cốt. Lần thứ hai phát sinh ong ong tiếng nổ vang rền. Hay một đôi thầy trò. Đều giảo hoạt như hồ. Người tuổi trẻ. Ta rất muốn biết. Người vì sao sử dụng chú hồn chi thuật cấu tạo giả thân đi gặp. Chẳng lẽ nói. Người đối với ngươi sư phụ phụ cũng không tin mặc cho. Hứa Dương cười nhạt. Ngươi không hiểu. Sư phụ ta nơi nào có như vậy chính kinh nghiêm túc thời điểm. Hắn phân phát ta tin tức thời điểm, sắc mặt bản cùng quan tài như thế, ta đương nhiên nổi lên lòng nghi ngờ. Mặc kệ thế nào, phái một giả thân thăm dò đường, đó là kiếm bộn không lỗ chuyện tình. Lạc Bạch Thủy tầng tầng vỗ Hứa Dương sau gáy một cái. Nói cái gì? Lão tử rất không chính kinh, rất không nghiêm túc sao? Lão gia ngài đương nhiên rất chính kinh, rất nghiêm túc, Hứa Dương bất đắc dĩ. Nhắm mắt nói rằng, một mực Lạc Bạch Thủy còn liền hài lòng nói rằng, này còn tạm được, nhìn này một đôi vai hề thầy trò, đầu lâu cốt cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ được đem tâm tư chuyển tới đề tài chính. Lạc Bạch Thủy, hiện tại đồ đệ của ngươi đã đến, ngươi và ta trước trao đổi chuyện tình, có được hay không thi hành? Hứa Dương đầu óc mơ hồ, sư phụ, ngài cùng những này minh tộc thương lượng cái gì? Lão khô lâu, ngươi chờ một chút, ta cùng ngoan đồ nhi tự ôn chuyện, lại nói thương nghị chuyện tình. Lạc Bạch Thủy khoát tay một cái nói, đồ đệ ngoan, lần này sư phụ chơi quá độ. Lạc Bạch Thủy thở dài nói, còn liên lụy ngươi. Tiếp đó, Lạc Bạch Thủy liền đem thăm dò Ma Uyên sau khi phát sinh một dãy chuyện, đều hướng về Hứa Dương rõ ràng mười mươi địa nói rõ. Nguyên lai ở tiến nhập Ma Uyên sau khi, Lạc Bạch Thủy thừa thế xông lên, vẫn xông vào Ma Uyên tầng thứ 6. Ma Uyên tầng thứ 6, phổ biến tồn tại quái thú, đều là yêu thú đẳng cấp, một số yêu thú thủ lĩnh thậm chí gần như hoàng giả thực lực. Hơn nữa ở Ma Uyên bên trong sinh hoạt quái thú, bình thường đều có chứa ám cực thuộc tính. Lạc Bạch Thủy chém giết yêu thú sau khi, từ Thiên Phú Thần Thông bên trong. Phỏng đoán ám cực phù văn ảo diệu, tăng trưởng chính mình kiến thức cùng tích lũy, vì là lên cấp hoàng giả làm chuẩn bị. Chỉ có điều, ở chém giết không ít có thể so với vương hầu yêu thú sau. Lạc Bạch Thủy vẫn là cho rằng, như vậy nâng lên quá chậm. Hắn có một người can đảm ý nghĩ, đó chính là xông vào tầng thứ 7, cùng cường lực yêu thú đối chiến. Như vậy hầu như bằng đối kháng vô song hoàng giả. Nhất định sẽ càng dễ dàng đột phá. Kết quả ở tầng thứ 7, Lạc Bạch Thủy vô ý trong lúc đó đánh chết một tên minh tộc hộ vệ. Từ nơi này Minh tộc hộ vệ trên người. Lạc Bạch Thủy biết được Minh tộc một hạng báu vật ma đế chi tâm cung phụng vị trí. Lấy Lạc Bạch Thủy cái kia nhạn quá nhổ lông. Kẻ trộm không đi không. Còn mũi giữa hai chân ép dầu tính tình. Này ma đế chi tâm. Đương nhiên đưa tới hắn nhòm ngó. Mà Uyên Minh tộc qua nhiều năm như vậy. Cũng không gặp được mấy cái sông tầng thứ bảy nhân tộc cao thủ. Cũng là buông lỏng cảnh giác. Cho Lạc Bạch Thủy thừa cơ lợi dụng. Trộm cắp ma đế chi tâm sau. Dẫn phát Minh tộc cảnh giác. Lạc Bạch Thủy hình dạng bại lộ. Bị Minh tộc một tên trong đó thủ lĩnh truy sát. Khô lâu này xương đầu. Chính là vị kia Minh tộc thủ lĩnh hóa thân. Cuối cùng, Lạc Bạch Thủy quán buông tay tổng kết nói. Hiện tại ngươi cũng thấy đấy. Sư phụ đem hết thủ đoạn. Mới chạy tới như vậy một cứu mạng địa phương. Huyền Thiên Thượng Đế lưu lại trấn ma đài. Bằng không, ngươi bây giờ chỉ thấy không tới sư phụ đi. Trấn ma đài. Đây không phải chỗ tránh nạn sao? Hứa Dương sờ sờ cổ điển tròi nghỉ mát trụ đá. Một ý tứ. Cách gọi không giống mà thôi. Phía trước mấy tầng lan lộn người mạo hiểm. Liền gọi chỗ tránh nạn. Biết một chút bí ẩn. Đều sẽ gọi trấn ma đài. Lạc Bạch Thủy có chút phát sầu. Mụ nội nó. Này Minh tộc thủ lĩnh cùng lão tử tiêu hao. Này phong thiên tỏa địa đại trận. Đã bị nhốt lão tử dòng dã 11 ngày. Nhìn dáng dấp không giống nhau. Không chờ lão tử bại vong không bỏ qua. Sư phụ. Ngài còn có thể kiên trì bao lâu? Hứa Dương hỏi. Chiếu cái này cường độ. Lại quá 3 ngày liền xong đời. Lạc Bạch Thủy thở dài. Như vậy. Ở trong vòng 3 ngày. Chúng ta nhất định phải tìm ra một chạy đi biện pháp. Hứa Dương cầm quyền. Sư phụ. Ngươi có chủ ý gì tốt? Sư phụ có ý kiến hay. Thì sẽ không bị nhốt rồi. Chấm ngoặc kép. Lạc Bạch Thủy lắc đầu một cái. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy khối khắc đầy phù hiệu phiến đá. Đây là trong đó mấy tòa trấn ma đài bí chìa khóa. Thật giống Minh tộc đã ở thu thập đồ chơi này. Cũng không biết bọn họ là làm sao đem bí chìa khóa mang ra trấn ma đài. Còn có, không làm rõ được này quỷ họa phù rốt cuộc là ý gì. Nếu có thể điều khiển này trấn ma đài công kích, dù cho gợi ra Huyền Thiên Thượng Đế một tia thánh uy. Đều đủ để giết chết cái kia Minh tộc thủ lĩnh. Hứa Dương trong lòng hơi động. Hắn nhẫn chứa đồ ánh sáng lóe lên. Từ trong lấy ra 29 khối phiến đá bí chìa khóa. Sư phụ, đây là một Minh tộc vương hầu bắt được bí chìa khóa. Hắn bị ta chém giết. Vì lẽ đó bí chìa khóa đã đến trong tay ta. Người xem có thể dùng được hay không? Lạc Bạch Thủy cả kinh. Chém giết Minh tộc huyền vương. Khá lắm a, bản lĩnh lại có tiến bộ. Hắn tiếp nhận những phiến đá này bí chìa khóa. Cao mày nói rằng, như thế đều là quỷ họa phù. Sách không rõ. Hứa Dương nói, đệ tử cũng thử ghép lại phiến đá. Chỉ có điều lúc ấy có không ít thiếu hụt. Nếu sư phụ trong tay còn có mấy khối bí chìa khóa. Không bằng lại ghép lại một lần. Lạc Bạch Thủy ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái. Được rồi. Đều cho ngươi, đi dằn vặt thử xem. Hứa Dương dựa theo tự số, đem từng khối khắc họa lộn xộn phù hiệu phiến đá. Cho ghép lại ở cùng nhau, tổng cộng 35 khối bí chìa khóa. Hứa Dương đem cuối cùng một khối phiến đá bí chìa khóa thả đi tới. Thở phào nhẹ nhõm, xem ra, tựa hồ rất hoàn chỉnh. Lạc Bạch Thủy ôm cánh tay, cau mày nhìn một phen. Không có gì đặc biệt a. Dựa theo trên phiến đá đánh số đến bày ra. Tựa hồ cũng là sai lầm. Ngươi xem một chút. Thật nhiều phù văn đều là lộn xộn. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. 35 khối bí chìa khóa đồng loạt phóng xạ ra ánh sáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.